Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em đang ở đâu? Anh rất nhớ em. Rất nhớ em Ngọc à. Anh vừa cầm hình cô vuốt ve, trên khuôn mặt anh Tuấn có vài giọt nước mắt. Anh vừa là đứng đầu của tập đoàn và là tổ chức mafia lớn nhất thế giới, lại có khuôn mặt đẹp trai nên không ít đàn bà muốn bò lên giường. Nhưng anh không bao giờ thân mật với bọn họ, thậm chí là đá ra ngay lập tức. Anh vì cô mà giữ thân như Ngọc, vì cô mà không bao giờ quan hệ, dù chỉ là để phát tiết. Cô bỏ đi 5 năm thì anh tìm cô 5 năm, thậm chí là cả đời. Cho dù cô đã có chồng có con, anh cũng không ngại giết họ, chỉ để cô về với anh. Cho dù cô có hận anh thì anh cũng phải ép cô ở cạnh anh. Cho dù cô chết thì cô cũng là ma của anh, chỉ anh mà thôi, chỉ một mình anh. Anh đang điên, điên vì cô. Anh cần cô để hết ưu phiền, anh cần cô để hết đau đớn, còn cô để lấp đầy trái tim trống vắng này, để lắng nghe, để ta chia sẻ niềm vui và cả ưu phiền. Cho dù cô ở rất xa, dù cô không yêu anh, thì cô chỉ có thể yêu anh mà thôi, và cô thuộc sở hữu của anh. Anh sẽ tìm ra em, cho dù tới chân trời, góc của vũ trụ đi nữa. Chương 10. Cô nơi đây, nhưng sao xa vời đến như vậy? Hôm nay anh lái xe lang thang trên thành phố, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Bất chợt anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Anh thăng cấp nhảy xuống, cố gắng chạy theo hình bóng đó. Hình bóng quay nửa khuôn mặt lại. Anh vui mừng, là cô. Đúng là cô. Anh chạy theo, nhưng cô đã lên xe taxi đi mất. Anh đứng lại cười thầm. Là cô ấy đây rồi. Anh vui mừng cô đã về, Ngọc của anh đã về rồi, cô đang ở đây. Sáng đó, nhân viên thấy đại boss lạnh lùng cười tươi như hoa, thì bất ngờ, hôm nay mặt trời mọc đằng tay sao? A Trung vào phòng tôi một chút. A Trung là cánh tay phải đắc lực và tuyệt đối trung thành với anh, theo anh từ những ngày đầu của tổ chức. Lão đại, anh có gì chỉ bảo? Cô ấy đang ở đây, cậu cho người tìm thử xem. Ai cơ à? Cậu theo tôi bao lâu rồi? Dạ 4 năm. Vậy cậu phải biết cô ấy ở đây là ai chứ? A Trung nghĩ ngợi một chút. Không được rồi, nếu như vậy chuyện ông chủ lo ngại sẽ trở thành sự thật. Cậu phải ngăn chuyện anh tìm được cô lại. Tôi biết rồi, không còn gì nữa, tôi ra ngoài trước. Cậu ra trước đi. Cậu ra ngoài tìm tư liệu về cô, cậu mừng thầm vì trong tài liệu ghi. Cậu vào trong phòng của tổng giám đốc gõ cửa. Mời vào. Lão đại, tôi tìm ra rồi, nhưng tôi nghĩ anh không nên xem. Anh nghe vậy ngạc nhiên. Sao vậy? Chuyện này... Cậu cứ úp úp mở mở. Anh tức quá, giật tài liệu trong tay của cậu, nhìn vào một hôn nhân ghi 3 chữ đã kết hôn. Anh đến người, trái tim tan nát và đau đớn. Cậu thấy anh như vậy thì lẳng lặng ra ngoài. Anh đã tìm cô 5 năm, bây giờ khi tìm ra cô thì cô đã kết hôn. Hỏi liệu anh có chịu đựng được cú sốc này hay không. Cậu lập đầu tỏ hát một tiếng. Cậu chủ của cậu không được phép yêu cô, vì vậy mong là anh chịu đựng được khi biết. Anh vẫn bất động. Em kết hôn rồi sao? Tôi tìm em 5 năm để đổi lại cái việc này sao? Tại sao em lại không chờ tôi? Anh lặp đi lặp lại một câu nói. Cô đã kết hôn. Anh không tin. Không thể như vậy được. Anh không tin. Không bao giờ. Nhưng sự thật là như vậy. Khi anh tìm đến nơi cô sống, nhìn cạnh cô ở một người đàn ông khác, anh đau đớn. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là mái tóc bôi đó, vẫn là ánh mắt đó. Nhưng tại sao lại xa vời đến như vậy? Chương 11. Sự thật là như vậy, cô chính là em gái họ của anh. Các bạn có để ý đến tên của bố Phi Hùng và mẹ của Thu Ngọc không? Là Trần Tuấn Khải và Trần Huỳnh như mọi người nhớ chứ. Sau khi cô rời đi, bố của anh đã tìm thấy cô, giải thích cho cô hiểu rồi đưa cô sang Pháp, nơi mà tổ chức hiện tại vẫn chưa có chi nhánh. Tiện thể cài luôn A Trung bên cạnh anh, để có thể chắc chắn anh không tìm được cô. 5 năm sau, ông đưa cô về để cho anh biết sự thật và để cô phụ ông tìm ra thủ phạm hại mẹ cô. Nhưng ông biết anh vẫn còn yêu cô. Cậu trai của ông là cái loại đã yêu là yêu mãi mãi, nhưng anh không được yêu cô vì cô là em họ của anh. Nên ông nghĩ ra cái sách để cô kết hôn, nhưng chỉ là giả thôi. Còn về người đàn ông đó là thuộc hạ của ông, anh ta là gay. Ông biết anh sẽ suy sụp, nhưng ông không thể để anh phạm lại cái lỗi lầm trước kia của ông phạm vào. Đúng vậy, ông yêu em gái của chính mình. Ông đã ép buộc bà, lấy đi sự trong trắng của bà, để rồi bà bỏ trốn cùng với người đàn ông bà yêu, cũng chính là ba của cô. Khi anh gửi ảnh của cô cho ông, thì ông đã biết cô chính là con gái của bà, vì cô có tính cách và khuôn mặt của bà trước đây. Ông gọi cậu về để tìm cô và bà, nhưng do chậm trễ nên bà đã mất đi và diễn ra như trên. Đây là ông làm việc tốt nhất cho cậu. Cô thì không sao, chỉ nghĩ như ông không để anh yêu cô, vì chuyện sẽ không có kết quả, và cô cũng chưa có bất cứ tình cảm trai gái với cậu, nên chấp nhận cách của ông. Chương 12. Khi Đà đi mất, kế hoạch 5 năm trước được tiếp tục. Khi anh về nhà, thì trước cửa nhà có một chiếc xe khác. Vào nhà thì thấy vali lớn, vali nhỏ chồng chất. Vào đến phòng khách thì anh đứng hình vào đao. Cô ở đó cùng với chồng cô. Nhưng quan trọng nhất, sao cô ở đây? Phi Hùng, chắc con cũng biết Ngọt chứ gì. Bây giờ ta nói luôn, con bé là em họ của con và là chồng của Đỗ Tấn. Em họ, chồng của cô? Như thế nào? Mẹ con bé là em gái ta, Trần Huỳnh là mẹ con bé đấy. Anh ta đã muốn tìm chút hy vọng cuối thì bố anh ta đã sập tắt hoàn toàn. Về chuyện cô có chồng, anh có thể xử lý được, cái đó chỉ cần giết hắn ta là xong. Nhưng bây giờ còn có cô là em gái họ của anh. Đau quá, cô là em họ anh, mà ba anh chắc chắn sẽ không để anh yêu em họ của mình. Hay là giết ông ấy luôn. Trời, anh phải làm sao đây? Chọn tình yêu hay chọn gia đình? Hai cái này đều như nhau, bảo làm sao anh chọn đây? Thật đau đầu. Chào anh họ. Cô chào hỏi anh, hay từ anh họ như là một lưỡi dao cứa vào tim của anh vậy. Tối đó anh nằm thao thức suy nghĩ. Anh yêu cô đó là sự thật, nhưng cô là em gái của anh. Dù không muốn, anh vẫn phải chấp nhận. Cô có chồng, anh không ngại là người thứ ba. Còn về chuyện ba anh sẽ xem xét, sẽ giải quyết. Cô chỉ có thể thuộc về anh, đó là thứ anh cần. Anh phải có được cô, phải có được trong từ điển của anh, không có hai từ bỏ cuộc. Ngọc. Thế là tôi, một con nhóc mồ côi, trở thành cháu của ông bác Trần Tuấn Trạch. Điều đó cũng tốt, nhưng mà cái tên anh họ của tôi, tên là Trần Phi Hùng. Đáng ghét đó, sặc đùa à. Thế rồi ông bác tôi lại bảo với tôi, hắn yêu tôi. What the fuck, hắn ghét tôi còn không hết, nói chi là thích. Nhưng mà khi xem quyển nhật ký của hắn thì tôi phải suy xét lại. Hắn yêu tôi chứ không đơn thuần là thích. Và thế là tôi mang danh em họ của hắn, thì phải có trách nhiệm làm hắn. Tên xấu xa mà tôi phải gọi là anh. Sặc, tôi với hắn ta cùng tuổi nha. Chết tâm hoàn toàn. Nghĩ kỹ thì cũng thấy hơi quá đáng. Nhưng tôi với hắn là anh em, nên không thể được. Sáng hôm đầu tiên, tôi cùng với chuyện chồng của tôi xuống ăn sáng. Tôi hận nha, chỉ tại hắn mà tôi phải giả vợ chồng với cái tên gay này. Chào buổi sáng, bác, anh họ. Thoạt nhìn bác có vẻ hài lòng, còn hắn thì mặt mũi đang hơn đít, xong nhìn buồn cười quá đi mất. Thật thoải mái nha, nào trước đây hắn thích trêu chọc tôi như vậy. Chào buổi sáng, Tiểu Ngọc, Lỗ Tấn. Chào buổi sáng. Không khí bữa ăn thật là khó chịu nha. Sau bữa ăn, bác và Lỗ Tấn thông báo cả hai phải đi công tác. Lỗ Tấn là trợ lý cao cấp của ông Khải, tức là tôi phải ở nhà một mình với cái tên đáng ghét Trần Phi Hùng. Ông trời ngó xuống xem, số tôi thật là khổ mà. Anh thì mừng ra mặt. Tại sao ư? Hai con kỳ đà cắn mũi đã đi, tất nhiên kế hoạch 5 năm trước đang bỏ dở sẽ được tiếp tục. Tiểu quỷ, em chỉ có thể thuộc về một mình tôi mà thôi. Chương 13. Chiếm đoạt và nghi ngờ. Anh cút, cút ngay hộ tôi. Hả? Không gọi là anh họ nữa sao? Thứ nhất, tôi với anh bằng tuổi. Thứ hai, trước hai chúng ta cũng gọi như vậy, cớ gì tôi phải gọi cậu là anh nói thử xem. Xem ra 5 năm không gặp em vẫn vậy nhỉ? Tôi làm sao? Thì vẫn như là bà chàng đó. What the fuck, Trần Phi Hùng, anh ngứa đòn hả? Chờ, tôi đang ngứa nè, em gả giúp tôi đi. Cái tên chết dẫn này. Không nói nhiều, binh luôn. Cô tiếp tục tung đòn, thần thủ của cô so với trước nhanh hơn nhiều. Vì dù gì trong 5 năm, cô cũng tham gia khóa huấn luyện sát thủ. Anh khá bất ngờ, chỉ trong vòng 5 năm mà võ công của cô mạnh hơn rất nhiều. Cô tung đòn anh đỡ, sau một hồi đã khá mệt. Anh kéo cô vào và hôn môi cô. Cô thì dãy dụa, nhưng mà anh là ai chứ? Sát thủ mạnh nhất giới hắc đạo. Nụ hôn càng ngày càng mạnh, cô bị anh cuốn hút vào đó. Trong ánh mắt mông lung không rõ, tay anh không an phận luồn vào. cô không tự chủ được, và thế là... Không được, không được, tránh ra! Anh hụt hẫng nói rõ lên. Tại sao không được hả? Em nói đi. Hôm nay dù thế nào, tôi cũng phải có được em. Sáng hôm sau khi thức dậy, cả người cô đau đớn, xương khớp thì rã rời, nơi hạ thân thì xót buốt. Nhìn sang thấy khuôn mặt yêu nghiệt của anh đầy vẻ thỏa mãn. Chà, tất nhiên là thỏa mãn rồi. Chiếm đoạt người con gái mình yêu thì tất nhiên là thỏa mãn rồi. Gượng sức vào đến phòng tắm, nhìn cơ thể còn nhận dấu hôn, làm lòng cô chua xót. Vậy là cô đó không còn là xử nữ nữa, mà đã bị người ta lấy đi. Thật là một sự sỉ nhục mà. Cô vừa đi thì thấy mắt anh mở, nhìn xuống ga anh ngạc nhiên. Cô còn là xử nữ, nhưng mà cô đã lấy chồng. Chắc chắn là có uẩn khúc nào đó, anh nhất định là phải điều tra. Chương 14. Trần Phi Hùng, người điên thật rồi. Em kết hôn rồi mà vẫn còn là xử nữ sao? Cái đó... Tôi và Tấn mới kết hôn, anh ấy chưa có chạm vào tôi. Anh là tên vô lại, lấy mất thứ đó của tôi. Cô nhìn anh với ánh mắt ai oán. Anh cực kỳ ghét cái ánh mắt đó. Nhưng mà không sao, dù gì anh cũng là người đầu tiên và duy nhất của cô. Chỉ nghĩ đến đây anh đã vô cùng sung sướng. Em thuộc quyền sở hữu của tôi, hiểu chưa? Chỉ có tôi mới có quyền yêu thương em. Em nên nhớ kỹ điều này. Còn về chuyện em kết hôn, tôi sẽ điều tra thật kỹ. Anh tuyên bố bá đạo ra ngoài, tiện tay khóa cửa lại, không để cô ra ngoài. Tên khốn kia, mở cửa cho tôi, mở ra. Em cứ ở trong đó đi, tối em sẽ được ra ngoài thôi. Trọn Phi Hùng, anh là tên khốn kiếp, tôi hận anh. Hận sao? Để xem sau khi tôi cho em uống thứ đó, em còn nhớ chuyện này không? Đây là do tôi quá yêu em thôi. Anh xin lỗi Ngọc. Cứ hận đi, rồi em sẽ quên hết thôi. Thả tôi ra cái tên kia. Anh bước đi mặc cho cô có la hét. Anh đi thẳng tới tổ chức vào phòng thí nghiệm. Thế nào rồi? Tầm 7 ngày nữa, sẽ nghiên cứu xong thưa lão đại. Thứ thuốc này, cậu cho bọn tù nhân thử trước đã. Dạ, tôi có thể hỏi một chút không? Cậu cứ hỏi. Anh định sử dụng nó cho ai vậy? Cậu không còn biết lý do. Lão đại, tình yêu không phải là thứ có thể gượng ép được đâu. Tôi tự biết mình làm cái gì. Nhưng mà anh nên biết, thứ thuốc này không phải là vĩnh viễn đâu. Nó chỉ có tác dụng 2 năm thôi. Cậu không phải lo đâu, tôi sẽ có cách cho cô ấy mãi mãi là của tôi. Cô ấy, thôi chết, không phải là chuyện của cậu. Anh vứt một câu xong đi luôn. Anh về biệt thự Trần Gia thì đã đến giờ ăn rồi. Anh bảo nhà bếp làm mấy món cô thích ăn, tự mình mang lên cho cô. Chỉ là có thêm, có chút thứ gì đó vào mà thôi. Chương 15. Trần Phi Hùng, người điên thật rồi, phần 2. Ngồi dậy, ăn cái gì đó đi. Anh cút ra ngoài. Cô hất đổ mâm đồ ăn, vung chân đạp anh ta một nhát. Ngay sau đó, cô phi con dao cắm vào anh. Anh chụp được con dao, lòng quặn thắt. Hận anh đến mức phi cả dao vào anh sao? Hờ, tôi thậm chí hận không thể cầm cây đao băm vằm anh ra, chứ phi dao đã là cái gì? Anh tối sầm mặt. Hận sao? Được, anh cho cô hận. Nhanh như chớp anh đè cô xuống giường, gặm nhắm đôi môi của cô, mặc cho cô vùng vẫy, cô cắn anh, lực cực mạnh. Anh nhíu mày ngay lập tức, nhả môi cô ra, môi anh có một giọt máu chảy ra. Em cắn tôi hôm nay, tôi phải dạy dỗ em. Tối nay, em đừng hòng ngủ được. Anh nở một nụ cười hắc ám, làm cho cô lạnh hết cả sống lưng. Anh mạnh mẽ đè cô xuống lần nữa, hôn tàn bạo. Anh càng quét miệng cô, thì tay anh thả tay cô ra, luồn vào. Bất ngờ cô dùng vật gì đó đấm mạnh vào lưng của anh. Lần này anh bật hẳn dậy, rút từ lưng ra một chiếc dĩa. Anh nhếch miệng. Cô nhanh nhạy chạy ra cửa, gần tới thì bị một lực cực mạnh hất ngược lại. Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt thâm trầm của anh, làm cho cô hoảng sợ. Nhà răng định cắn tay anh đã đưa đôi đũa vào, răng của cô va vào nhau đau đớn. Cô vẫn không bỏ cuộc, rút đôi đũa đâm tới. Anh nhanh chóng chặn không khí trên tay của cô lại. Em thậm chí dùng cả chúng đâm tôi, chỉ để tôi không chạm vào em sao? Nghĩ vậy anh cúi xuống, cố định tay cô bằng còng tay cột lên thành giường. Cô vùng vẫy hét lên. Anh thả tôi ra, anh làm sao vậy? Chúng ta là anh em đó. Phi Hùng à, dừng lại đi, tôi xin anh đấy. Cô khóc sao? Mặt của anh thâm trầm đáng sợ. Khóc sao? Tôi động vào em thì ngàn cách đẩy tôi ra, Còn tên Lỗ Tấn thì sao? Em nên biết hắn ta sắp chết rồi, khi hắn về cũng là ngày tàn của hắn, em rõ chưa? Sao chứ, Lỗ Tấn vô tội mà, tại sao lại đem nói ra uy hiếp cô chứ? Lỗ Tấn là chồng tôi, thì đụng tôi là bình thường, còn anh... Không để cho cô nói hết, anh đã cố ra sức trà sát, xé nát quần áo của cô, không dạo đầu, không kích thích và cũng không báo trước. Anh đã tiến vào, tiếng hát của cô làm vang dội khắp biệt thự, làm người hầu và ông Tròn và Lỗ Tấn kinh sợ. Mọi người đổ dồn lên phòng cô. Ông Tròn run rẩy, không được, không thể là lịch sử xảy ra một lần nữa. Mở cửa thì phòng đã khóa, nghe thoáng thấy tiếng cầu xin rên rỉ của cô, mặt ông Tròn tái nhợt, vùng chồng một cước đá tung cửa gỗ mung, chạy lại tóm lấy cổ của anh ném ra phía cửa. Anh đang thỏa mãn thì bị ném đập lưng vào tường, phụt ra một ngụm máu tươi. Lỗ Tấn thấy cảnh tượng cô bị khóa trên giường mà tức giận đùng đùng, đánh cho anh thập tử nhất sinh. Nhưng Phi Hồng không đánh lại. Anh biết cảm giác mà Lỗ Tấn đang có, thấy vợ mình thích bị người khác làm như vậy không tức mới là lạ. Ông Tròn khá là bất ngờ trước hành động của cả hai. Ông ngăn họ lại, cởi khóa cho cô, đắp chăn cho cô, rồi ra hiệu cho mọi người ra bên ngoài. Tròn Phi Hùng, người điên thật rồi. Phần 3. Phi Hùng, con vô đây với ta, ngay lập tức. Ông Tròn và anh vào trong thư phòng, hai người trầm mặc. Ông quan sát con trai mình không hề có biểu hiện hối lỗi nào, bất giác thở dài ngao ngán. Phi Hùng, con có biết con vừa làm gì không? Biết, lấy thứ đáng ra thuộc về của con. Con bé không phải là người con có thể yêu. Tại sao? Nếu không phải cha giấu cô ấy đi, thì bây giờ chồng cô ấy đã là con rồi. Bóp một tiếng bàn tay vang lên, lực vô cùng mạnh, mặt anh đỏ lên một mảng. Ta không làm vậy, thì ngươi đã lộn luôn với con bé rồi. Nhưng nó cũng xảy ra rồi. Là mày ép con bé đó không yêu mày, nó yêu Lỗ Tấn kìa. Nếu không chúng nó đã không phải là vợ chồng với nhau. Mày buông tay đi, đừng hủy hoại con bé nữa. Thế nếu là cha, người có thể gương mắt nhìn người con gái người yêu ở cạnh người khác không hả? Con chỉ làm theo trái tim con mách bảo thôi. Con yêu cô ấy thì sao có thể con không có quyền được? Hai người là anh em. Một câu vừa nói ra, anh rơi vào trầm mặc. Đúng, anh với cô là anh em. Nhưng như vậy thì sao chứ? Anh yêu cô, anh chỉ cần vẫy tay thì mọi chuyện không thành vấn đề. Chuyện đó không thành vấn đề về thế lực của con có thể làm đủ mọi thứ. Kể cả phá hủy cả một thành phố, con cũng có thể làm được. Nhưng ngươi và con bé vẫn có 1/4 dòng máu chung, thậm chí là 1/2. Cái gì? Anh rơi vào khủng hoảng cục bộ, hóa đá tại chỗ. Cái gì mà 1/2? Phải có nghĩa là ba có thể là cha ruột của cô ấy. Đúng vậy. Cha đã. Phải, ta đã yêu và mãi yêu Huỳnh Huỳnh. Sấm sét nổ ngay bên cạnh tai anh. Anh bất động, cơ thể run rẩy. Vậy là cha cũng giống con như bây giờ sao? Ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Anh Tuấn Trạch ơi, sao vậy Huỳnh Huỳnh? Ngoài sân có hai đứa trẻ, tầm một đứa 14, một đứa 17. Cậu nhóc đang dúi vào tai của cậu nhóc, chu cái miệng nhỏ nhắn. Anh hai, tối nay cho em đi chơi nha. Đi mà em năn nỉ đó, có các bạn đi cùng nữa, nha nha. Ừ, được. Nhưng về sớm một chút, đừng uống rượu nha. Dạ anh hai. Anh về nha, em vào nhà đi, kẻo anh hai em la đấy. Ừ, anh cẩn thận nha. Cô bé hôn môi của cậu con trai đó, mà không biết trên toàn có một đôi mắt khát máu nhằm vào hai người. Cô bé vào nhà, vừa bật đèn lên thì thấy anh hai giật thót mình. Anh hai, anh chưa ngủ sao? Em vừa đi đâu? Thằng nhóc đưa em về là ai? Em đi hẹn hò. Con đó là Hoàng Thắng, bạn trai của em. Hoàng Thắng tức là ba của cô. Mặt Tuấn Trạch tối sầm, em gái của anh, người mà anh đã yêu 10 năm trời, luôn luôn nghe lời của anh. Nói dối anh đi hẹn hò với thằng nhãi đó sao? Không được, anh phải trói cô lại. Anh à, em đã 14 tuổi rồi, cũng nên có bạn trai. Cô đang nói thì anh trai cô đã hôn cô. Cô cả kinh, đang thẫn thờ thì anh trai cô đã thở vào tai cô nói. Em đi hẹn hò sao? Bạn trai của em sao? Anh nói cho em biết, em sẽ thuộc về anh, em hiểu chưa? Tuấn Trạch xé nát bộ đồ trên cơ thể của Trần Huỳnh, cưỡng cầu bà. Sau ngày hôm đó, ông nhốt bà trong phòng, hàng đêm thỏa mãn. Rồi một ngày sau khi đi khảo sát công ty về, vào phòng ông không thấy bà. Ông đã đập tung cả thành phố khi nhìn thấy tờ giấy bà để lại. Trái tim của ông đã tan nát. Khi tìm được bà thì... Con thấy đó, khi ta cưỡng cầu tình yêu thì sẽ không bao giờ có thể có kết quả hạnh phúc cả. Con không nên giống ta. Đau khổ lắm con à. Không, không bao giờ. Con nói thử xem, con yêu nó như thế nào. Hai con là anh em đó. Con không bao giờ để cô ấy chạy thoát khỏi con cả. Cho dù có ai cố tách cô ấy ra khỏi con sẽ giết người đó, kể cả là cha. Trần Phi Hùng, ngươi điên thật rồi. Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Đúng, anh điên vì cô. Chương 17, đọc chiếm em, bảo bối. Cả đêm đó anh suy nghĩ về câu chuyện của cha kể. Anh biết cha lấy mẹ ra vì công ty, biết là cha có một người đàn bà mà cha nhớ mãi không quên, nhưng không nghĩ ra ông lại yêu em gái, tức là cô của anh và là mẹ của cô. Thậm chí anh với cô còn có khả năng là anh em ruột. Anh cho người âm thầm điều tra, xét nghiệm ADN. Anh đang cố gắng thu nhặt từng tí hy vọng, dù là nhỏ nhất, để anh có thể yêu cô. Anh nhìn người con gái nằm trên giường kia, người mà anh có thể hy sinh tất cả, người mà đã cho anh có thể cảm nhận được một chút yêu thương ấm áp. Vậy mà số phận đang trêu đùa anh, để cô lại là em gái anh, khiến anh đau đớn nhìn cô. Không có cô, anh sẽ phải sống những ngày tháng đau đớn. Chỉ có bóng tối hiu quạnh, vì vậy anh phải có được cô bằng mọi giá. Kể cả chết, cô cũng phải là của anh. Anh tỏ hơi mê toàn bộ biệt thự, lặng lẽ bế cô ra xe, đưa cô đi thật xa, một hòn đảo. Đây là hòn đảo của riêng anh. Anh đã cho xây dựng hòn đảo này tại một khu vực bí mật, là một khu vực bất khả xâm phạm, một vùng đất chưa từng được biết đến. Cô vươn vai ngồi dậy, đầu thì đau nhức, đảo mắt xung quanh. Chờ đã, đây không phải là phòng của cô. Căn phòng có diện tích lớn, bao trùm trong màu trắng tinh khiết. Định đứng lên, cô cảm thấy lạnh cả cái chân. Cô xuống là xích chân, chiếc xích dài có một màu ánh kim. Cô thẫn thờ nhìn xuống ổ khóa. Ổ khóa thông dụng. Như vậy, cô chỉ cần dùng dĩa một chút là được rồi. Nhưng không có dĩa. Em dạy rồi à? Xong nói dịu dàng, trầm ấm vang lên. Đó làm cho cô giật mình sợ hãi. Quay đầu lại nhìn người mà có lẽ cả đời này cô sợ nhất. Trần Phi Hùng. Anh, sao tôi... Tôi đưa em tới đây. Đây là nhà của tôi. Cởi khóa cho tôi. Cô gằn giọng. Hắn nghĩ hắn là ai mà có thể bắt cô tới đây chứ? Lại còn xích cô. Hắn nghĩ hắn là thánh sao? Sao tôi phải cởi trói? Thả em ra để em về bên cái tên khốn Lỗ Tấn. Tôi nói cho em biết, tôi sẽ thả em ra khi nào em yêu tôi, không bao giờ rời khỏi tôi, em hiểu chưa? Anh bị điên sao? Tôi đã nói. Anh không thể để cô nói tiếp, vì những lời nói đó sẽ làm anh đau, đau trong tim. Lúc đầu chỉ là chặn miệng cô, nhưng khi chạm vào anh lại không thể bỏ ra được. Môi cô thật mềm và ngọt. Cô chính là điều thú vị mà anh cũng chẳng muốn cai làm gì, vì cô là của anh. Cô sao? Cô thật ra trước đó cũng đã thích anh, chỉ là không nhận ra thôi. Nhưng khi biết anh là anh trai của mình, cô đã gắn chế tâm rồi. Nhưng anh lại tấn công trái tim cô liên tục, làm cho cô... Chương 18, em xin lỗi. Cô biết là anh đã khiến cô động tâm, nhưng anh là anh họ của cô không nên làm như vậy. Nhưng mà những lúc anh dịu dàng, anh săn sóc, cô lại không kiềm chế được mà bị anh quấn vào. Nghĩ lại, cô phải nghĩ ra cách rời khỏi đây đó. Anh bỏ tôi ra, tôi đói. Nghe vậy anh mới nhớ ra cô chưa ăn gì tối qua. Từ từ đứng dậy gọi cho nhân công mang thức ăn lên. Còn mình thì ra ngoài xử lý công việc. Khi anh ra ngoài, cô thủ luôn cái chiếc dĩa nhỏ bằng bạc trong dĩa. Giả bộ ngoan ngoãn ăn hết đĩa thức ăn. Anh nghe nhân công nói, cô đã ăn hết đồ ăn thì vui mừng ra mặt. Anh nghĩ cô chấp nhận tình yêu của anh. Nhưng anh đâu biết, anh sẽ phải xa cô một thời gian vô cùng dài. Cô đang nghi hoặc cài khóa xích, nhưng mà tại sao nó lại khó mở đến như vậy? Bẻ bẻ, cày cày chọc chọc, rốt cuộc đây là cái khóa gì vậy? Xong rồi, nghe thấy tiếng bước chân, cô nhanh chóng nằm xuống, kéo chàng chạy đi chiếc xích đã được mở ra. Anh bước vào nhìn con nhím nhỏ đang giả ngủ. Anh biết chứ, dù gì anh cũng ở với cô một học kỳ năm đó mà. Em đừng giả vờ nữa, tôi biết em còn thức. Hai, sao, có chuyện gì à? Cô lãnh đạm cất tiếng. Em có thể thử cho anh một câu hỏi có được không? Anh bị điên sao? Hai chúng ta là anh em đó. Anh em thì sao? Tôi yêu em. Với thế lực của tôi thì chẳng ai dám cười nhạo hay là kỳ thị cả. Nhưng tôi quan tâm và tôi không hề yêu anh. Hơn nữa cho dù thế lực của anh có như thế nào thì chúng ta vẫn là anh em. Em quyết định vẫn không chấp nhận tôi sao? Em nói đi. Tại sao anh làm tất cả vì cô thì cô vẫn không đồng tâm dù chỉ là một chút? Cô thật biết cách làm cho anh đau đớn mà. Làm ơn cho anh một câu hỏi thôi. Phi Hùng, chúng ta không có kết quả đâu. Cô cũng rất đau lòng khi phải nói như vậy, nhưng họ đúng thật sự là không có kết quả. Họ là anh em. Trong lúc đó, Lỗ Tấn và ông Trần đang đi theo dấu hiệu của thiết bị GPS đã gắn vào bông tai của cô. Ta nghĩ cháu là gay chứ? Lỗ Tấn đỏ mặt. Thật ra cháu không có, chỉ là tự nhận để. Cháu không cần nói đâu, đi thôi. Hai người dự kiến còn 2 tiếng nữa đã đến nơi. Em, sao em không hiểu tôi chứ? Tôi cực kỳ yêu em, tôi không thể sống thiếu em. Em biết tôi sống qua 5 năm trước khổ sở như thế nào không? Tôi nhớ em đến phát cuồng, tìm kiếm em, rồi em trở về. Tôi nghe tin em đã lấy chồng, em biết tôi đau khổ thế nào không? Em có biết không? Nói xong cúi đầu điên cuồng hôn cô bất ngờ không nghĩ anh lại yêu mình đến như vậy. Nhưng không được, họ là anh em. Cô cầm dễ răm anh. Anh bị đau, cô bỏ ra. Cô nhanh chóng chạy ra cửa, nhưng mà bị anh bắt được, kéo lại hất vào góc giường, nhanh chóng đè lên. Cô đâm thêm nhát nữa vào bụng của anh, chạy ra cửa khóa lại. Chạy không dám quay đầu lại. Anh thì tuy có hơi đau, nhưng như thế thì có nhầm nhò gì. Một cước đạp 3 cánh cửa gỗ, đuổi theo cô. Cô cứ chạy. Cô nhớ là bông tai của cô có GPS, nên chắc là cũng sắp đến rồi. Chạy ra cửa, cô bất động. Đây là đảo mà, còn là đảo nhân tạo nữa. Đúng hơn là tàu chiếm ngụy trang, mà làm sao bây giờ? Cô chạy ra cổng biệt thự thì có 4 bảo vệ ở cổng. Nhanh chóng cầm lấy mấy viên đá, ném thật mạnh. 1, 2, 3 đứa bị cô cho đo ván bằng đá. Em đứng lại. Một giọng nói băng lãnh vang lên. Anh đang đứng ở trước cửa, mặc kệ 2 vết thương vẫn còn gỉ máu. Xin em hãy ở lại bên tôi. Anh nói xong thì ngã xuống ngất liệm đi vì thiếu máu. Phi Hùng à, em xin lỗi, hai ta thực sự không có kết quả đâu. Chương 19. Tạm biệt anh, em yêu anh. Khi nhìn thân ảnh của anh ngã xuống, cô vô cùng đau đớn. Chạy lại bên anh, nhìn anh mà lòng quặn thắt. Anh phải biết cô cũng rất yêu anh, nhưng họ là anh em. Ông Trần, à không, bà ruột của cô đã kể cho cô câu chuyện về mẹ cô. Kết quả ADN là 99% cho con. Cô đã đến ngồi khi nghe kết quả. Cô cũng hy vọng nhỏ nhoi là không trùng. Như vậy cô với anh có thể là đến với nhau. Thật sự là rất đau. Cô vuốt ve khuôn mặt cương nghị của anh thật đẹp. Đẹp vô cùng. Bỗng anh nói mớ. Đừng đi. Xin em đấy Thu Ngọc. Đừng rời khỏi anh. Một giọt nước mắt từ khóe mi của anh rơi xuống. Nội tâm của cô gào thét ở lại. Nhưng lý trí ép buộc cô phải rời xa anh. Cô khóc. Đúng, cô đang khóc. Khóc vì anh. Cô không xứng để anh yêu như vậy. Em xin lỗi Phi Hùng. Em xin lỗi. Hãy quên em đi. Định đứng lên thì tay của anh nắm chặt tay cô. Anh thiệu thào từng chữ. Đừng đi mà. Hãy ở lại với anh. Anh xin em đấy. Anh không thể sống thiếu em đâu Ngọc à. Cô bất động. Tâm đau đớn. Cô gỡ tay anh ra chạy đi. Được một đoạn cô quay lại. Anh mừng rỡ tưởng cô thay đổi quyết định. Nhưng không, cô ấn còi báo động. Anh thẫn thờ, cô hướng anh nói. Tạm biệt anh, em yêu anh. Anh bất ngờ xen lẫn ngọt ngào và đau đớn. Cô chạy đi, anh gượng dậy, nhưng 2 vết thương không cho anh đứng dậy, để níu kéo cô quay lại. Ánh mắt của anh mờ đi và tối sầm lại. Cô chạy, không biết bao xa, cô nhìn thấy một chiếc cano nhảy lên. Đi mất, một lần nữa cô lại đi mất, đi khỏi anh. Anh sẽ lại sống trong cuộc sống đen tối trong 5 năm đó sao? Cô đi được tầm 30 phút thì gặp tàu của Lỗ Tấn. Cô được đưa lên tàu quay về đất liền. Ngay lập tức có máy bay chờ sẵn. Cô sẽ đi và không bao giờ quay lại nữa. Tạm biệt tình yêu của em. Cô nghẹn ngào thì thầm. Lên máy bay cô tiếp tục sống một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có anh. Anh thì được hộ vệ băng bó và chữa trị. Khi tỉnh dậy anh thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng. Cô là biến mất. 5 năm chưa đủ hay sao? Cô vẫn bắt anh phải đau đớn như vậy sao? Cô bảo cô yêu anh, vậy mà cô lựa chọn rời đi khỏi anh. Cô có biết cô chính là sinh mệnh của anh hay không? Cô có biết không có anh, cô sống không bằng chết? Tôi hận em, Ngọc, tôi hận em, nhưng hận bao nhiêu là yêu bấy nhiêu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net